Chương 369, vợ nô. Lại ngạo lại kiều lại cao lãnh. Cửu anh kích động đã chết chuốc khổ các loại hiến du không về, chỉ có thể làm nhìn xem thánh liên giáo trên dưới chảy nước miếng lâu như vậy. Sau đó, hắn rốt cục chờ đến tới cửa chịu chết sinh linh, còn thơm ngào ngạt tràn đầy mùi máu tanh. Anh cửu anh cấp tốc bạo hóa ra bản thể, không nói hai lời đem chín cái đầu, toàn bộ chôn ruộng đất đi. Điều này làm cho phi không mà ra hiến thanh đám người, đều có một loại hoài nghi. Nó gặm qua được đến sao chỉ có 9 cái đầu cửu anh, thế nào gặm đầy đất dây leo hiến thanh còn không có nhìn ra mánh khỏe, vừa hàng không chống đỡ đến lục minh lại hoảng sợ nói, nhanh phòng ngự bọn chúng làm sao tới đến nhanh như vậy lục lao tiên sinh. Hiến ra ra vội vàng làm lễ ra mắt. Lục minh lại gấp chết rồi, không vội sống, nhanh phòng ngự a không thấy được nhiều như vậy huyết đẳng ra tới sao, bất quá giống như thương ngô thành bên trong người, đều biến mất. Lục lao tiên sinh yên tâm. Bình dân đã đều được đưa đến tông môn bên trong đến rồi, nô đồng thần mục ngay tại che chở bọn hắn, không có việc gì, còn như những thứ này dây leo hiến tử diệp đang muốn giải thích, lòng đất đã truyền ra ríu rít quái khiếu, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy phảng phất đuổi kịp mãnh. Liệt địa chấn, muốn băng liệt. Cái này cũng chưa tính anh cửu anh biến ra vô số hung đầu, đã từ lòng đất đi lên, đem từng đầu dây leo gặm. Thế là đầy đất măng mùa xuân. Đều biến thành đầy đất cửu anh, con hàng này lại hung lại thèm còn mạnh hơn, bất quá mấy hơi thở công phu, toàn bộ thương ngô tông lòng đất huyết đằng liền cho gặm xong rồi, nó còn chưa đã ngứa. Còn gì nữa không các ngươi giúp ra ra ta xem một chút cửu anh cảm thấy, này quyết đằng đi, tư vị mặc dù không bằng người thịt, nhưng mài răng cu nở dê miễn cưỡng đủ. Ách lục minh vậy liền bó tay rồi, hắn chỉ muốn hỏi, đây là cái gì cửu anh? Yến Thanh nhìn xem phía dưới đầy đất huyết sắc cửu anh thú, có chu tờ dày đặc sợ hãi chứng hô, cửu gia gia, ngươi trước ra đi dạng này quá khó coi. Cửu anh nghe xong xưng hô này, hết sức hài lòng cuối cùng đem đầu từ lòng đất rút về, vẫn là bộ kia lại hung lại uy phong hung thần ác sát bộ dáng lục minh vậy liền nhận ra, đây là trong truyền thuyết Sơn Hải hung thần bản hung cửu anh á, bất quá trước mắt tôn này cửu anh, hình như cùng truyền thuyết ghi chép không giống nhau lắm. Ghi chép bên trong cửu anh lưng có huyết hồng lệ giáp, phần bụng đều là cứng rắn hơn mang độc thanh giáp, chín đầu như rắn đầu lại sinh ra hung tàn gai ngược, đuôi gai tắc thì như độc hạt cái đuôi, mỗi một cái bộ vị đều là lấy thuận tiện nhất giết chóc mà sinh. Mà trước mắt tôn này, mặc dù lớn không có vấn đề, nhưng màu sắc không đúng, nó toàn thân hiện huyết kim sắc coi như càng phát ra hung tàn, ngang ngược. Sát khí bừng bừng bất quá gọi ngươi cửu ra ra ra tới làm gì, đầu này hung đến cực hạn cửu anh. Cũng rất hiền lành tại cùng Yến Thanh nói chuyện, ngựa khí mặc dù đặc biệt duệ, nhưng lại ẩn mang đắc ý cùng khoe khoang. Yến Thanh tắc thì không thể không nói, không có gì, chỉ là ngài vừa rồi như thế, có hại uy nghiêm, co lại quá nhỏ. Nha! Cửu anh suy nghĩ cũng thế, bất quá nó cu nở dê không quá để ý, ngược lại nhìn chằm chằm lục minh hỏi, có phải hay không nơi khác còn có loại đồ chơi này, nói cho ngươi cửu gia gia ta địa phương toàn bộ đi ăn hết. Lục minh vuốt một cái đổ mồ hôi. Tại cửu anh hung tàn 18 con huyết nhãn nhìn chăm chú phía dưới, áp lực tâm lý cực lớn nói, tuy có, nhưng thương ngô tông chính là yến các lao bản tông, nàng hẳn là hy vọng ngài lưu thủ. Phiền phức ra ra ta không nghe đẹp dạ xoa đại tư mệnh đâu, này cửu anh không muốn ở lại nơi này tiếp tục xem thịt người, lại không thể ăn quá tức giận rồi. Lục minh kem chút không kịp phản ứng, như thế nào đẹp dạ xoa vẫn là yến tử diệp từ bên cạnh nói ra, ta cảm thấy, muội phu ý nghĩ. Ứng hỏa tiểu ngư nhi đồng dạng. Cửu anh liền rất tức giận, một cái hai cái đều là dạng này vợ nô thê quản nghiêm cô vợ trẻ cái gì cũng tốt, cái gì đều nghe cô vợ trẻ, biệt khuất ngươi nói ai. Yến tử diệp liền hỏi. Không nói ai. Cửu anh thở hồng hộc đi, cu nở dê không chào hỏi tiếp tục đi nhìn chằm chằm nó thịt chảy nước miếng, nơi này cu nở dê không có người có thể quản được hắn, may mắn hắn vẫn rất để ý đại tư mệnh. Yến tử diệp chỉ có thể nói. Nếu không cái kia 2-3 vạn thánh liên giáo tù binh, khẳng định không một cái sống được xuống tới. Không phải, đại tư mệnh tọa hạ lù cờ na ho nhiều tôn này hung thú lục minh âm thầm lau mồ hôi, thực tình cảm thấy người bình thường không cách nào tại tôn này hung thú bên cạnh thường ốc, đối tâm trí yêu cầu quá lớn bất cứ lúc nào đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Dù là nó cũng không lan ra công kích, thậm chí hẳn là thu liễm khí thế hung ác, có thể thật vẫn là chịu không được, huyết tinh, ngang ngược. Tàn ngược khí tức quá đậm liền cái kia bình thường bị tiểu bảo chơi con chuột nhỏ biến. Yến tử thiều tê liền nói. Lục minh, cái này ai có thể nghĩ tới không phải không đúng liền cái này hung ngoạn ý, cho hải tử chơi đại tư mệnh nghĩ như thế nào các ngươi QNZ mặc kệ qua nở Lục Minh chỉ hỏi. Lúc trước kia là không biết, sau này Hiến Thanh vừa nghĩ tới nhóc con khi nhìn đến cửu anh chân thân sau đó, bộ kia hưng phấn đến muốn ngất đi hình dáng, xem chừng, không còn được. Lục Minh, được thôi, dù sao Thương Ngô Tông là thật không có vấn đề gì. Khó trách Hiến các lao tâm lớn như vậy, bản tông nàng liền để hắn như thế cái lao ra hỏa chính mình đến, cu nở dê không tự thân tới xem một chút, nguyên lai là bên này có siêu hung tồn tại. Mà Yến Du, nàng đúng là bởi vì Thương Ngô Tông bên này có cửu anh, còn có Mị Nhi, cùng Ngô Đồng Thần Mục cùng Hỏa Phượng, mới không tăng thêm người tới, bản thân cu nở dê không chạy về. Chỉ là nàng trước kia không nghĩ tới, cửu anh chính mình liền làm xong tất cả Yến Du, vì vậy mà bên cạnh mắt nhìn về nam nhân bên người. Người sau tắc thì có chút buốc lên lông mi dài, ngôn ngữ nhẹ sắc nhạt, hiện tại biết rõ, nam nhân của ngươi bao nhiêu lợi hại rồi đúng. Yến Du trả lời rất lưu loát. Dung giật liền đem nhìn về phía phương nam ánh mắt, quay lại đến con trên thân, lần sau còn không phải nhúng tay cái gì Yến Du hiển nhiên không kịp phản ứng. Dung giật lại đem đầu nhìn trả lời phương nam, không nhanh không chậm nói, nhốt thiên môn. À Yến Du còn có chút không kịp phản ứng. Dù sao cái này đều phát sinh xong bao nhiêu sự tình đi qua. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo liền từng chữ, tinh giản giải thích, lệnh, khí, cha, muốn dỗ. Đại tư mệnh lập tức đem mềm đứa con yêu đoàn vo, lắm miệng. Không cơ, Linh Yến Tiểu Bảo phản bác còn không cao hứng dùng đầu dập đầu cha hắn ngực một chút, bị cha hắn sờ sờ lưng mềm nhỏ, một hồi lâu trấn an, có thể xem tốt rồi. Yến Du cũng liền toàn bộ minh bạch rồi, nhưng người ta đại tư mệnh đã trưởng ra huyền không đồ, nghiêm mặt nói đến, dựa vào cửu anh đi ăn, hoặc những người khác phòng ngự, không đủ để tiêu trừ thai hoàng ẩm, bọn chúng rất nhanh lại tái sinh. Ừm. Yến Du nghe, cũng gật đầu. Đại tư mệnh khẽ mím môi nhấp môi mỏng, ngược lại là nói tiếp, ta phỏng đoán, bọn hắn là thông qua cái kia ta, vận dụng ma linh ám vực lực lượng, là lấy mấu chốt hay là tìm được ta. Đúng. Yến Du gật đầu, đây đúng là chỗ mấu chốt. Bất quá Yến Du còn nói, tại đi tìm ngươi phía trước, chúng ta đến làm cho những thứ này huyết đằng tạm thời bỏ dở sinh trưởng, nếu không Thương Ngô Thành còn tốt, địa phương khác gánh không được. Ừm. Dung giật điểm giả đồ hơn mấy cái vị trí, ta tái thiết 6 cái cựu tinh liên châu trận, là đủ. Yến Du nghe đến đó, lại quay đầu nhìn chăm chú về phía cái kia 2 cái tiểu thần, còn chưa động thủ lầm xoắn suýt đến sau cùng. May mắn đến sau cùng, cũng chỉ có thể tự bạo cây thần 2 cái tiểu thần, tại chỗ bất tỉnh, ngắn thời gian bên trong khẳng định vẫn chưa tỉnh lại, dù sao cũng là cây thần hủy sạch, ảnh hưởng vẫn là rất thảm trọng. Yến Tiểu Bảo đâu, hắn liền nhìn rõ ràng chính là đang giận đẹp cha lại nhìn một chút hắn không có mẫu thân, đang muốn thúc hắn mẫu thân mau dỗ cha khả năng thật tức giận thế mà, Yến Du không cần thúc giục, nàng đã tại giải quyết 2 cái tiểu thần sau đó, quay đầu đích thân lên. Cái nào đó ngạo kiểu nam nhân môi mỏng, cũng nhẹ nói, ta biết sai. Dung giật, một cái xin lỗi, còn coi là nằm trong dự liệu. Một cái thân, đã là ngoài ý liệu vui. Mà kiểu nhuyễn mềm xin lỗi tiểu ngư nhi, đó chính là từ đầu đến đuôi vui mừng cho nên Dung giật liền giật mình lại, không đáp lại, Yến Du lại cho là hắn còn khí đâu, còn ôm hắn hẹp eo, giải thích, ta không biết, ngươi kỳ thật rất hiểu thế nào sử dụng cửu thiên quy tắc, hiện tại biết rõ. Lời vừa nói ra chủ yếu là động tác này vừa lên tới. Đại tư mệnh đã vo tốt con trai, đem con ôm lên bãi, túi đầu để sát vào con chửa cờ môi. Nếu sai, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, cái kia nhận lôi đâu này không phải hôn. Yến Du liền nói, ngược lại là không tránh đi cái này nam nhân, chỉ là buông thoáng mắt, thật là có một chút cô vợ nhỏ tự đắc tiểu kiểu thẹn thùng. Đại tư mệnh mặt mày suýt cười, thanh âm lại như thường thu hồi, không đủ. Cái kia Yến Du nhìn xem ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực nam nhân tiểu tể tể, đống nhiên trong lòng một mảnh mềm mại, không khỏi dơ lên mắt đến, đối đầu gần trong gang tấc cặp mắt kia. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa Yến Du đã có chút nhắm lại mắt, nàng biết do hắn muốn cái gì. Người ta đại tư mệnh cũng càng thêm để sát vào, con lại diễm lại mê người môi. Yến Du đã có thế rõ ràng cảm giác được, thuộc về hắn độc hữu khí tức, ngay tại quấn vào nàng hô hấp bên trong, tập vào nàng buồng tim bên trong. Để cho nàng nhịp tim dần dần tăng tốc.